Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ngươi muốn làm gì, 091 số tiền này, từ đâu tới, từ tư đệ đem cái kia chồng tiền đặt tại trên mặt bàn. Không tiếp tục động thủ đụng vào, cũng không có chút nào muốn bắt ý tứ, chỉ có chút híp mắt dương mắt nhìn về phía Từ Khải Lương. Từ Khải Lương vợ chồng vậy mà khẳng khái đến ngàn dặm xa xôi chủ động cho nàng đưa tiền đến. Dạng này ân cần cử động rơi xuống khắc phụ mẫu trong mắt có lẽ không thể bình thường hơn được. Bất quá rơi ở trong mắt Từ tư đệ, nàng không có chút nào nửa phần kinh hỉ, ngược lại có tất cả đều là tràn đầy kiêng kỵ. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Từ Khải Lương vợ chồng là một đôi phá sản chủ. Hai người này mười mấy năm qua đem Từ gia vốn liếng toàn bộ bại rỗng. Trong nhà sớm đã nhà chỉ có bốn bức tường. Hai người bọn hắn trong nhà miệng ăn núi lở. Cũng không trồng trọt, lại không lên sơn lao động. Còn không làm sống công việc. Trấn nhật hết ăn lại nằm. Bây giờ lại còn đem đến trên trấn thuê phòng ở. Dưới đáy còn nuôi cái đồng dạng phá sản Từ Thiên Bảo. Ba tấm miệng cùng nhau há mồm chờ lấy cơm ăn, Từ tư đệ mỗi tháng cho bọn hắn gửi về những tiền kia nơi nào nuôi đến sống bọn hắn. Chính mình không có bất kỳ cái gì thu nhập nơi phát ra. Ngay cả mình đều nuôi không sống, từ đâu tới dư thừa tiền cho nàng. Lại nói, y theo Từ tư đệ đối bọn hắn hiểu rõ, cho dù trên trời rơi mất đĩa bánh, trong nhà hơi có tiền dư. Bất quá chỉ chớp mắt hoặc là liền đưa đi chán bàn. Hoặc là liền cùng nhà giàu mới nổi giống như tiêu xài không còn. Sẽ nghĩ tới nàng, Từ tư đệ là 1000 cái 1000 cái không tin. Hôm nay lần này khoáng thế tiến hành, hoặc là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Hoặc là ở trong đó tất nhiên là có nào không thể cho ai biết bí mật. Từ tư đệ tâm như gương sáng, Từ Khải Lương biết không gạt được Từ tư đệ. Giống như thực nói, kỳ thật số tiền này đều là cha ngươi ta thắng trở về. Thế nào, khuê nữ, cha ngươi lợi hại a? Nói đến đây, Từ Khải Lương tựa hồ có chút hưng phấn, nhịn không được xông Từ tư đệ khoe khoang nói. Những năm gần đây, cha ngươi bản sự khác không có, tại bàn đánh bài bên trên lại đã sớm tu luyện thành tinh. Cha nói cho ngươi, mấy tháng nay... Cha ngươi ta rốt cục trổ hết tài năng tại bàn đánh bài bên trên ăn nhiều tứ phương. Dựa vào bản sự này xuống dưới. Đừng nói mỗi tháng chỉ là 1000 khối. Chính là về sau mỗi tháng 2300 ngàn cũng căn bản không phải không khả năng. Khuê nữ, cha biết trong 2 năm qua ngươi vất vả. Lúc trước không phải trong nhà nghèo rớt mồng tơi cái gì cũng không có a. Lúc này mới bạc đãi ngươi. Để ngươi chịu không ít khổ đầu, ngươi yên tâm, về sau phàm là có ta cùng ngươi nương tại, tuyệt đối sẽ không tại để ngươi thụ nửa điểm khổ. Từ Khải Lương 2 năm này tại trên trấn hỗn. Kiến thức kiến giải so lúc trước uốn tại trong rừng sâu núi thẳm mở rộng không ít. Cả người miệng lưỡi trơn tru, 10 phần hiểu được biến báo. Hắn biết Từ tư đệ từ nhỏ ăn mềm không ăn cứng. Chỉ miệng đầy trong veo dỗ dành. Không bao lâu, chỉ một mạch lại đem cái kia chồng tiền nhặt lên thẳng hướng Từ tư đệ trong ngực nhét. Trên mặt mừng rỡ hồng quang đầy mặt nói. Số tiền này ngươi liền cầm lấy. Đêm nay bữa cơm này ta cái này làm cha mời. Ngày hôm nay ta cùng ngươi nương đến một lần đâu là cố ý ghé thăm ngươi một chút. Cho ngươi đưa tiền tới. Này hai đâu, ta cùng ngươi nương đời này không có đi ra đại sơn. Thừa dịp hiện tại trong tay đầu còn có chút tiền, là cố ý dẫn ngươi nương tới đến trong đại thành thị chơi mấy ngày. Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi nương hiểu được ngươi vừa khai giảng, bài tập bận bịu, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chính chúng ta ra ngoài tản bộ 2 ngày liền là đâu, nói. Từ Khải Lương cầm lấy cây tam loại bỏ xỉa giang, đại thủ hướng trên mặt bàn vỗ, la lớn, phục vụ viên. Tính tiền, rất có một bộ nhà giàu mới nổi cảm giác. Từ tư đệ ngược lại là không cùng hắn kiếm. Bất quá, nghe đến đó, không khỏi hơi có chút sinh nghi. Nhìn xem Từ Khải Lương này tấm nhà giàu mới nổi cảm giác. Tựa hồ lại cảm thấy có chút sát có việc. Bất quá, tại đứng dậy lúc, Từ Tư Đệ vẫn như cũ đem cái kia chồng tiền đẩy lên Từ Khải Lương trước mặt. Song Kỳ thản nhiên nói, tiền của các ngươi giữ lại chính mình chậm rãi hoa đi. Ta sẽ không cần, các ngươi quản tốt mình trở thành, dừng một chút, chỉ có chút mím môi. Nói bổ sung, đã các ngươi bây giờ dạng này có bản lĩnh, xem ra về sau cũng sẽ không lại nghiền ép ta, nói. Quay người trực tiếp trước một bước đi ra ngoài, Từ Khải Lương cầm tiền còn muốn đuổi theo, Tưởng Hồng Mi lại đem tiền từ trong tay hắn chiếm quá khứ. Mắt thấy Từ Tư Đệ đi ra, chỉ cắn răng xông đạo, ngươi còn dự định thật cho, không sai biệt lắm được, lại diễn tiếp liền giả. Từ Khải Lương lập tức chừng nàng một chút, hướng nhà hàng bên ngoài thật nhanh liếc nhìn, xông Tưởng Hồng Mi liều mạng nháy mắt nói. Ngươi giọng lại lớn một chút, lại lớn một chút, ngươi có phải hay không muốn để nha đầu kia toàn nghe đi, dừng một chút. Lại nói, nha đầu kia từ nhỏ thông minh, diễn kịch không diễn toàn nàng nơi nào sẽ thuận theo ta. Nói, bỗng nhiên từ trong túi quần lấy ra một cái đồ cổ sửa chữa điện thoại. Nhìn thoáng qua thời gian, nói, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa, sẽ không ra cái gì đường rẽ à. Tưởng Hồng Mi cười nhạo một tiếng nói, không yên lòng ngươi tới. Từ Khải Lương chừng nàng một chút. Qua thật lâu, chỉ bỗng nhiên thở dài một hơi, nói, sự tình đến một bước này, cũng là không có chuyện gì, muốn trách không thể trách ta, chỉ đổ thừa nàng ai. Từ Khải Lương dùng tay chà một cái mặt, nhanh chân đi theo, Tưởng Hồng Mi đem cái kia chồng tiền một lần nữa nhét vào trong bọc. Miệng bên trong càm ràm một tiếng nói, nuôi nhiều năm như vậy, đã quen nhiều năm như vậy, bây giờ trong nhà gặp, vì trong nhà hy sinh một điểm không nên sao, lại nói, là nhường nàng đi hưởng phúc, cũng không phải buộc nàng đi bán. Tưởng Hồng Mi nói thầm một trận, cũng đi theo, sau khi rời khỏi đây, gặp hai người kia đi xa, Tưởng Hồng Mi lập tức đuổi theo, hướng về phía trước mặt Từ Tư Đệ nhục mạ nói. Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Vội vàng đi đầu thai a. Trường học các ngươi ở nơi nào? Ký túc xá ở nơi nào? Dẫn ta quá khứ ngó ngó. Từ Tư Đệ nghe đến đó, bước chân hơi dừng, chỉ quay đầu nhìn xem Tưởng Hồng Mi gằn từng chữ. Ký túc xá không cho phép ngoại nhân tiến vào. Huống chi muộn như vậy, bạn cùng phòng đều ngủ, nói. Nhìn thoáng qua cách đó không xa quán trọ. Xong Từ Khải Lương nói, quán trọ đến, chính các ngươi đi vào đi, ký túc xá sắp đóng cửa, ta đi trước. Từ Tư Đệ nói xong, đem nhà hàng nhỏ chìa khóa đưa cho Từ Khải Lương, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, Tưởng Hồng Mi bỗng nhiên không biết như thế, liền phát khởi điên đến, chỉ một mặt tức giận đuổi theo, rất lớn giọng hướng về phía Từ Tư Đệ bóng lưng kêu gào không ngừng nói. Hắc, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi này thái độ gì, làm gì, muốn đem chúng ta bỏ ở nơi này liền mặc kệ, chỉ bằng ngươi này tấm tang môn mặt thái độ, ngươi có tin hay là không, đêm nay ta còn lại cứ muốn tìm tới trường học các ngươi. Tìm tới các ngươi lão sư lấy thuyết pháp đi, ta đêm nay còn không phải ở đến các ngươi ký túc xá không thể. Tưởng Hồng Mi năm làm ba bước đuổi theo. Đưa tay dùng sức giật Từ Tư Đệ một thanh, nàng giọng lớn, quán trọ trước mặt tất cả đều là tới mở, phòng tiểu tình lữ, toàn bộ dừng lại nhìn xem các nàng, Từ Tư Đệ là rét đại giáo hoa, mặc dù nàng trong ngày thường phi thường điệu thấp, có thể diễn đàn bên trong khắp nơi đều là hình của nàng. Tựa hồ đã có người nhận ra nàng đến, nhao nhao hướng phía các nàng bên này nghị luận ầm ĩ. Từ Tư Đệ muốn tránh ra Tưởng Hồng Mi cái tên điên này. Lúc này, lại cung thường ngày, Từ Khải Lương lập tức đuổi theo xung làm người hòa giải nói. Khuê nữ, chúng ta lần đầu đến trong thành, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi nhìn chúng ta tổng cộng ngồi xuống bất quá ăn một bữa cơm. Lời nói còn chưa nói toàn, ngươi nương đâu kỳ thật cũng là quải niệm ngươi, muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện một chút. Chính là nàng cái này bạo tính tình, luôn luôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Muốn lưu ngươi nhiều chỗ chỗ kết quả mới mở miệng lại luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Được rồi, khỏi phải cùng với nàng bình thường so đo. Nếu không, đi vào buổi chúng ta trò chuyện. Chúng ta một nhà ba người 2 năm không gặp, khó được họp gặp không phải. Dừng một chút, lại nói, cái kia trong khách sạn đầu 7 cong 8 quấn. Ta cùng ngươi nương nơi nào phân rõ chỗ nào là chỗ nào. Ta nghe nói trong thành phim truyền hình cùng nông thôn khác biệt. Quang điều khiển từ xa đều có 2-3 cái. Chúng ta sợ là liên tivi cũng sẽ không mở. Nếu không dạng này, ngươi lĩnh chúng ta đi vào. Chớ cùng ngươi nương cưỡng lên. Không muộn đêm nay khỏi phải nghĩ đến thoát thân, Từ Khải Lương hảo môn khuyên bảo. Vừa nói vừa đem mẫu nữ 2 người tách ra. Đem Từ Tư Đệ một đường lôi kéo hướng quán trọ đi. Từ Tư Đệ căn bản không muốn cùng Từ Khải Lương có bất kỳ tiếp xúc. Chỉ một thanh hất ra đối phương, nàng từ trước đến nay không thích trở thành tiêu điểm của mọi người. Cũng xưa nay hiểu được Tưởng Hồng Mi là cái gì đức hạnh. Bây giờ ở trường học, nàng cũng không muốn cùng bọn hắn náo bên trên. Do dự một lát, xông Từ Khải Lương trong tay đoạt lấy chìa khóa. Trực tiếp không nói một lời đi vào trong, quán trọ tiện nghi, lối đi nhỏ có chút hẹp, ra vào đại bộ phận đều là đại học thành tiểu thanh niên. Đi đến nửa đường lúc, Từ Tư Đệ không quan tâm không cẩn thận đụng nữ hài nhi. Đem đối phương điện thoại đánh rơi, Từ Tư Đệ lập tức thay đối phương nhặt lên, đạo xin lỗi xong sau, chỉ nghe được nữ hài xông một bên nam hài nổi giận đùng đùng nói. Nhìn cái gì? Có phải hay không xem người ta dáng dấp đẹp mắt, trong mắt đều dính ở trên người nàng rồi. Nam Hải nói cái gì đó, dừng một chút, chỉ một mặt hồ nghi nói. Nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Từ Tư Đệ nghe vậy, chỉ bước nhanh hơn một đường đi đến ở giữa nhất bên cạnh. Dùng chìa khóa mở cửa ra, đem đèn đóng lại, đem chìa khóa tiện tay ném lên bàn. Từ Tư Đệ mặt không chút thay đổi nói. Đến, ta đi, nói xong, muốn đi, Từ Khải Lương bận bịu khuyên nàng ngồi một lát, Từ Tư Đệ nhìn không chớp mắt trực tiếp đi ra ngoài. Lại không nghĩ Tưởng Hồng Mi bỗng nhiên ôm ngực, đem chân vừa nhấc xinh xinh ngăn tại cửa, Từ Tư Đệ 2 mắt nhíu lại, nói, ngươi muốn làm gì, nhưng mà vừa dứt lời, bỗng nhiên từ phía sau duỗi ra một con rắn chắp cánh tay đưa nàng một thanh một mực cầm tù ở. Từ Tư Đệ cảm thấy kinh hãi, biến sắc, chỉ bắt đầu liều mạng thét to, cứu mạng, nhưng mà tiếng nói vừa mới lối ra, bỗng nhiên một khối khăn lông màu trắng duỗi tới, chỉ che mũi miệng của nàng. Từ Tư Đệ toàn thân huyết dịch bắt đầu đảo lưu, chỉ liều mạng giãy giụa, liều mạng nhấc chân đạp, liều mạng đưa tay về sau lung tung gãi, cào bỏ ra người sau lưng mặt, nhưng mà bất quá mới một nháy mắt. Liền dần dần cảm giác được tứ chi bắt đầu cực kỳ yếu đuối. Ngay sau đó choáng đầu hoa mắt, trong tầm mắt bắt đầu một mảnh hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ bên trong, chỉ giật mình nhìn thấy trước mặt Tưởng Hồng Mi đóng cửa phòng lại. Bắt đầu tới bắt lấy 2 chân của nàng, cũng không lâu lắm, Từ Tư Đệ 2 mắt bỗng nhiên lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tưởng Hồng Mi cùng Từ Khải Lương hợp lực đem Từ Tư Đệ mang lên trên giường. Từ Khải Lương che má trái, đau đến nhe răng trợn mắt, nói, mau nhìn, lão tử mặt phá tướng không? Nãi nãi, nha đầu phiến tử này khí lực không có phí công trường. Toàn mời đến nàng lão tử thân thể. Phi, Từ Khải Lương nôn miệng đầy huyết, muốn đi vào xem xét, Tưởng Hồng Mi tại sau lưng thúc giục nói. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian cho họ Tào đi điện thoại. Hỏi một chút đến đâu nhi, như thế đại cái người sống sờ sờ, hai ta có thể làm không đi, hắn lại muốn không đến, qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này, về sau nếu là hắn còn muốn nhớ thương tiểu nha đầu lừa đảo này. Liền chờ đến kiếp sau đi thôi, Tưởng Hồng Mi ra một thân lão mồ hôi. Lệch qua bên giường hùng hùng hổ hổ đạo, hết chương.